tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 78, góc truyện audio.com. Chương 8 hời cho người khác không bằng đế cho tôi. Tô Lạc Ly vừa chìm vào giấc mộng còn chưa ngủ sâu, đã cảm thấy có người xốc chăn của mình lên. Người đàn ông này trước giờ đều thế cô đã không còn thấy lạ nữa. Chồng, Tô Lạc Ly khẽ gọi một tiếng. Ừ, Tô Lạc Ly trợn trừng mắt, anh đáp lại rồi. Lần đầu nghe thấy anh nói chuyện, mặc dù chỉ là ừ một tiếng. Tô Lạc Ly vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Ngay khi cô chuẩn bị nói vài câu, người đàn ông này bắt đầu thô lỗ xé đồ ngủ của cô, nụ hôn ấm nóng ập tới. Ôn Khanh Mộ đã cấm dục gần 2 tuần, có trời mới biết anh đã nhịn thế nào. Vừa chạm vào cơ thể cô, liền nhanh chóng công thành cướp đất. Tô Lạc Ly căn bản không có cơ hội nói chuyện, lại là một đêm dài đằng đẵng. Sáng sớm hôm sau thức dậy, Tô Lạc Ly vẫn tỉnh lại trong đau đớn như trước, đôi mắt cô thoáng qua tia mất mát. Tối qua anh lại đeo bao lần nữa, anh vẫn chọn dùng biện pháp tránh thai. Tô Lạc Ly thầm thở dài một hơi, thật sự không biết người đàn ông này rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Nhưng cô cũng không còn cách nào khác, vật lộn ngồi dậy thu dọn ổn thỏa rồi đi thẳng tới Diêm Thành. Cơ bản tất cả các bộ phim cổ trang đều quay ở Diêm Thành, lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ. Vượt ngoài dự đoán của Tô Lạc Ly là, lần này vai nữ phụ ở phòng y hệt với nam chính và nữ chính. Cô lại ở phòng mà cô ở trước kia. Tất cả đều quen thuộc như thế, Tô Lạc Ly đến muộn, không kịp dự lễ khai máy, vì thế cũng không biết nam nữ chính đã đến chưa. Buổi chiều chính thức khởi quay, Tô Lạc Ly đã sớm đến phim trường, tìm một góc yên tĩnh bắt đầu đọc kịch bản trong lòng. Lại nghĩ mãi nam nữ chính rốt cuộc là ai? Lần này, Khuynh Quốc Khuynh Thành, không công khai tuyên truyền trước trên trang chủ, cũng không để lộ diễn viên được chọn cho vai nam nữ chính, cứ thần bí mãi. Thật ra Tô Lạc Ly không quan tâm vai nữ chính, cô và nữ chính không có quá nhiều cảnh đối đầu, ngược lại vai nam chính này. Có 7 cảnh hôn, còn có 2 cảnh trên giường. Mặc dù trước đây lúc ở trường, giáo viên cũng từng dạy, là một diễn viên, phải học cách cống hiến cho nghệ thuật, có vài cảnh hôn cảnh trên giường là điều khó tránh khỏi. Lần trước lúc cô diễn vai Tường Vi, không hề có cảnh thân mật, lần này là nụ hôn màn ảnh đầu tiên của cô. Đương nhiên Tô Lạc Ly muốn biết là ai. Ngay khi tâm tư của cô còn đang bay lơ lửng, một giọng nói quen thuộc truyền tới. Trời nóng thế này, bắt buộc phải mặc đồ diễn dày như vậy sao? Tô Lạc Ly quay phắt đầu lại, vừa nhìn liền thấy Mộc Nhiễm Tranh bị đám đông vây lấy. Mộc Nhiễm Tranh, vậy mà lại là Mộc Nhiễm Tranh. Tô Lạc Ly chớp mắt, cái tên nhóc này, sao không nói với cô chứ? Mộc Nhiễm Tranh vừa tới, nhìn quanh tứ phía, dường như đang tìm gì đó. Nhiễm Tranh, cậu đến rồi, lại là một giọng nói quen thuộc. Tiêu Mạch Nhiên, nam nữ chính của bộ phim này là Mộc Nhiễm Tranh và Tiêu Mạch Nhiên. Trời ạt, lượt xem phim sau này chắc chắn sẽ chạm nó. Tiêu Mạch Nhiên dịu dàng đi về phía Mộc Nhiễm Tranh, giơ tay nhấc chân đều cao quý tao nhã như trước. Mộc Nhiễm Tranh nhíu mày, chào hỏi qua loa với Tiêu Mạch Nhiên. Tô Lạc Ly còn chưa hoàn hồn sau tin chấn động này, đã bắt gặp ánh mắt của Mộc Nhiễm Tranh. Mộc Nhiễm Tranh cười gian xảo, Tô Lạc Ly liền rời ánh mắt tiện thể ôm lấy kịch bản của mình định chạy trốn. Cái tên, hắc thổ này, cố tình chống đối với cô. Ngay khi Tô Lạc Ly chuẩn bị chạy trốn, Mộc Nhiễm Tranh, vèo. Một phát xuất hiện trước mặt cô. Chạy đi đâu? Tô Lạc Ly nhìn xung quanh. Đừng nhìn nữa, không có ai. Lúc này Tô Lạc Ly mới yên tâm. Hắc thổ, tôi đã sớm kể cho anh tôi quay bộ phim này, sao anh không nói cho tôi biết chứ? Hôm qua hai người còn đi xem phim cùng nhau chắc. Chắn không phải hôm qua anh mới xác nhận đóng bộ phim này. Tôi muốn tạo bất ngờ cho cô. Có bất ngờ không, có vui không, là dọa phát sợ thì đúng hơn. Tô Lạc Ly lườm Mộc Nhiễm Tranh, muốn thế nào cũng được, dù sao nụ hôn màn ảnh đầu tiên của cô cũng phải tặng cho tôi. Mộc Nhiễm Tranh đắc ý hừ một tiếng, không chỉ là nụ hôn màn ảnh đầu tiên còn cả cảnh giường chiếu đầu tiên nữa, ha ha. Tô Lạc Ly thật sự hận không thể đấm một phát lên khuôn mặt đê tiện. Của anh ta, chấm, tức giận gì chứ, tục ngữ có câu, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, quay cảnh hôn, cảnh giường chiếu với người khác, hời cho người khác không bằng để cho tôi. Tô Lạc Ly trợn tràng mắt, hắc thổ, làm phiền anh cách xa tôi một chút, đừng để người khác biết quan hệ của chúng ta. Tại sao, không biết có bao nhiêu ngôi sao muốn nịnh bợ tôi đâu. Hời cho cô đấy, người muốn đu bám vào Mộc Nhiễm Tranh quả thật cực kỳ nhiều. Tôi sợ không bám chắc mà ngã chết được rồi chứ. Trời ạ, giờ tôi cũng là nghệ sĩ của quốc tế Tinh Hoàng, là đàn anh của cô, qua lại gần gũi một chút cũng có vấn đề gì đâu. Hình như tôi ký hợp đồng trước có sau, tôi là đàn chị của anh mới đúng. Địa vị của tôi cao hơn cô, tôi là đàn anh, sẽ có một ngày, địa vị của tôi sẽ vượt qua anh. Đến lúc đó, nhớ ngoan ngoãn, gọi tôi một tiếng đàn chị.